chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, nguồn nước căn cứ. Đề cử đọc: Thiên Sát Binh Vương Trùng Sinh Chi Đô Thị Yêu Tổ Cái Cuối Cùng Chóc Quỷ Sư Giáo Hoa Thiếp Thân. Binh Vương Thái Cổ Long Đế Quyết Đô Thị Superman Siêu Phẩm Chiến Binh ở sân trường lão bà của ta. Là Bạch Cốt Tinh Trùng Sinh Chi Giết Chóc Tiên Y Chạy Độc Đại Sư Hùng Sơ Mặc Làm Khoa Bộ Tả Thị Lang. Sáng sớm liền hướng Lâm Tử Phàm báo cáo làm việc. Lâm Tử Phàm nghe xong, liên tục gật đầu. Có nhiệt tình là chuyện tốt, liền sợ các nàng không có nhiệt tình, không chịu đào. Lâm Tử Phàm cười khẽ, nắp giếng mà không thể ngừng. Đồ ăn bồn phương diện cũng phải gấp rút chế tác, lại có thể an bài nhân thủ, bắt đầu mở rộng sự nghi. Trường ăn cống thoát nước đã tu kiến hoàn tất, lại kia ba vị thổ hệ dị năng giả cũng đã trở về. Điều này đại biểu nước bẩn bài phóng vấn đề cũng đã giải quyết. Như vậy, cống thoát nước tự nhiên là phải nhanh một chút toàn diện bắt đầu dùng. Cái này chẳng những có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, còn có thể để trường ăn hoàn cảnh càng tốt hơn. Cớ sao mà không làm? Bất quá đồ ăn bồn không thể tặng không? Chúng ta khoa bộ cũng không phải bồi thường tiền kiếm gào to địa phương. Định vị bách tính đều có thể tiếp nhận giá. Lâm Tử Phàm trầm ngâm nói, nắp giếng mà tiền chính là từ khoa bộ rút, hoặc là nói Lâm Tử Phàm tự móc tiền túi. Đồ ăn bồn mặc dù không có phí cái gì đồng tiền lớn, nhưng khoa bộ cũng nên có thu nhập không phải? Lâm Tử Phàm mặc dù không về phần thua thiệt không dậy nổi, nhưng một mực hao tổn, nhưng tuyệt không phải lâu dài chi đạo. Vâng, đại nhân. Hùng Sơ Mặc trung thực ghi lại. Mặt khác, hiện tại cao su số lượng dự trữ như thế nào? Dựa theo đại nhân thuyết pháp, hẳn là 17-18 tấn. Khoảng thời gian này, Lâm Tử Phàm không làm gì nhàn, liền sẽ bồi dưỡng các nàng liên quan tới các loại đơn vị cùng tiểu học toán học phương diện tri thức. Là lấy, các nàng cũng là có thể số lượng vận dụng khác, kilogram, cân, tấn chờ đơn vị, như thế không tệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, thầm nghĩ, lần sau vào chiều, còn cần 10 ngày tả hữu, khoảng thời gian này, ngược lại là có thể nếm thử đem nước máy lấy ra. Về phần lựu đạn, nếu chỉ là bình thường nhất phiên bản, Lý gia trong tỉ muội lưu lại 2-3 người liền đầy đủ hoàn thành, cũng không chậm trễ. Chấm ngoặc kép, cứ làm như vậy. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm vung tay lên, đi nhìn xem cao su đi. Cao su thiên nhiên đã chất đầy 2-3 cái khố phòng, cái thứ ba cũng sắp chất đầy, ống nước có chỗ dựa rồi, chí ít cung ứng hoàng cung nước máy hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn trước mắt đại lượng cao su, Lâm Tử Phàm lộ ra tiếu dung. Ống nước vốn hẳn nên dùng inox hoặc là nhựa plastic tới làm. Cao su tương đối so sánh mềm, dùng để làm ống nước sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Nhưng là hợp lại nắp giếng mà chế tạo kỹ thuật, để Lâm Tử Phàm cùng khoa bộ nắm giữ lấy nhựa plastic làm chủ hợp lại hóa vật liệu. Tài liệu này không chỉ có thể dùng để chế tác nắp giếng, làm ống nước cũng không có vấn đề gì. Thậm chí làm ống nước đối với hiện tại khoa bộ mà nói đều không có gì độ khó. Có chút khó khăn, ngược lại là vòi nước. So sánh dưới, ống nước kết nối, chỗ rẽ các loại, ngược lại là muốn đơn giản rất nhiều. Sau đó trong vòng 2 ngày, Lâm Tử Phàm đều lúc hướng dẫn Hùng Sơ Mặc bọn người chế tác ống nước. Lại phẩm chất có rất nhiều loại hình. Thô nhất, trọn vẹn cần 2-3 người trưởng thành mới có thể ôm lấy. Mà nhỏ nhất cũng chỉ có lớn chừng ngón cái. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng ở Lâm Tử Phàm tự mình chỉ điểm phía dưới, Hùng Sơ Mặc bọn người nắm giữ đến cũng rất nhanh. 2 ngày thời gian liền đã hoàn toàn nắm giữ. Lập tức